Thiếu gia thì sao? Tôi sợ cậu chắc. Chương 9, gặp bà Trần. Góc truyện audio.com. Cô Mai bước vào lớp, đặt cặp lên bàn quay xuống lớp. Các em ngồi đi, lạch cạch, lạt xoạt, hôm nay lớp ta có thêm 5 bạn học mới. Các em làm quen với nhau đi. Cô quay sang nhìn tụi nó. Vũ Kim anh giới thiệu trước, ngắn gọn, xúc tích, mặt lạnh như tiền. Tiếp theo là đến cô nàng thư nhà ta. Chấm, tớ, Trần Minh Thư, mong các bạn giúp đỡ. Thư còn khuyến mãi thêm nụ cười cực dễ thương để lộ cái răng khểnh làm bọn con trai chết đứng như Từ Hải. Hoàng Bảo Châu, còn đây là anh trai tớ Hoàng Khắc Huy. Châu lên tiếng, tiện thể giới thiệu luôn ông anh bảo bối. Huy quay xuống lớp cửa ơi thật tươi. Cúi chào làm bọn con gái trong lớp đổ rầm rầm. Ao, mê trai dậy mấy má. Tập thể con gái chuyên anh. Biến mài, ao, phi nước đại. Huy nhà ta còn không quên ném cho bạn Châu cái nhìn cực thân thiện. Nghiến răng nghiến lợi, ai mượn mày, cái đồ nhiều chuyện, đai đầu mày giờ. Châu không vừa, lè lưỡi trêu Huy, xế, lè, cô Mai nhìn đi nhìn lại chỉ thấy 4 đứa. Thắc mắc, không phải là 5 em sao? Còn bạn nữa đâu rồi? Nó đang gục đầu xuống bàn, vội đứng bật dậy như lò xo. Dạ thưa cô, em, Nguyễn Lê Bảo Hân, đã tìm được chỗ ngồi. Cô hết nhìn Hân rồi lại nhìn Phúc. Cô bé này rất đặc biệt nha. Dám ngồi vào chỗ của Thiên Phúc. Không lẽ thằng bé lại cho cô nhóc này ngồi sao? Không đúng, không đúng. Theo tính cách của Phúc thì chuyện này không có khả năng xảy ra. Thế chẳng há cô bé kia tự ý vào ngồi à, thằng Phúc cũng thật là lạ nha. Không những không nói gì mà còn vui vẻ chấp nhận. Chậc chậc, phải điều tra mới được. Dạ thưa cô, dạ, cô ơi, cô Mai nghe gọi giật mình. À, chấm, gì thế hả Thư? Thư cười hiền, dạ, tụi em ngồi đâu ạ? À? À Thư và anh ngồi bàn gần cuối của dãy 2. Bên phải dãy của nó, Châu và Huy ngồi bàn phía sau của Hân và Phúc. Thành và Sang chịu khó ngồi sau nhé. Hai em cao hơn hai bạn mà. Tùng, tùng, tùng, đến giờ vào học rồi. Cô có tiết, chào các em học vui. Nói rồi cô Mai đi ra khỏi lớp. Hôm nay là thứ bảy tụi nó chỉ học hai môn sinh học và tâm lý học. Trường nó có thêm môn học này. Nhưng do giáo võ ên dạy sinh có lịch công tác đột xuất nên tụi nó chỉ học mỗi môn tâm lý học. Môn này là môn nó thích nhất vì nó có ước mơ sau này sẽ trở thành bác sĩ tâm lý. Cả lớp nghiêm, các em ngồi xuống, ủa sao lại là cô Lê? Lớp mình cô Phương dạy môn này mà. SS1, ừ, bà Trần này sao lại rảnh rỗi viếng thăm lớp mình thế này? SS2, ừ, kỳ thiệt ha. SS3, ừ, ai hỏi thử cô Phương đâu rồi? SS4, bla, bla, chẳng là hôm nay cô Phương của tụi nó bị ốm. Thế là bà cô Mỹ Lê nổi tiếng là bà Trần của cái trường này sẽ dạy thế? Dầm, dầm, các em trật tự, em kia, ngẩng đầu lên, cục mặt xuống bàn làm gì? Tôi đâu phải trai đẹp đâu mà mắc cỡ. Ba Trần vừa đập bàn vừa quát vừa chỉ tay về phía nó. Cả lớp nhìn theo mà hồi hộp muốn rụng cả tim. Nó ngước mặt lên nhìn bà cô già. Bốn mắt nhìn nhau trào máu họng. 1S, 2S, 5S, nó chớp mắt cúi đầu. Em xin lỗi cô, mấy đứa trong lớp thở phào nhẹ nhõm. Một số đứa thì hơi thất vọng vì ai cũng nghĩ sắp được xem kịch hay. Thế mà, xem ra thì cái nhỏ tên Hân làm hội trưởng hội học sinh của trường cười ra nước mắt cũng không có gì lợi hại. Tụi đó thì nghĩ vậy chứ riêng với 4 đứa tụi nó thì khác. Tụi nó thừa hiểu trong đầu nó lúc này đang âm mưu những gì. Bà cô kia chắc chắn không yên thân với nó rồi. Há há, Son chép 9, cùng đón xem chép 10 nhé. Dạo này Âu bận chuẩn bị nhập học vào cấp 3 nên sẽ lâu ra chép một chút. Mọi người đừng bơ chuyện của tôi nha. Yêu mọi người nhiều, cách chương.